Đỉnh luyện thần ma, chương 1812, chân thần chi kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1812. Bên kia hai người đạo vô cực không tại trong trung tâm của cự chảo còn là như thế. Bên này Diệp Tử Phàm chính là tâm điểm công kích của long chảo. Kế cục càng là thê thảm, thế giới chi môn không chịu nổi khí tức liền là đã sụp đổ từ lâu. Chỉ nghe đến Diệp Tử Phàm một loại âm thanh kêu rên thảm thiết chấn động thương khung. Theo sau hoàn toàn là không có chút gì dấu vết để lại nữa. Trong cái loại này khủng bố hoàn cảnh, không có một người nào tin Diệp Tử Phàm có thể còn sống sót được. Khụ, khụ, chủ thần Thủy Thượng Thiên xuất thủ. Quả nhiên vô cùng khủng khiếp. Đạo vô cực nhìn về phương hướng một chảo vừa rồi vị trí. Không khỏi kinh sợ lên tiếng nói. Người xuất thủ là Thủy Thượng Thiên. Cái này là hắn không hề có một tia nghi ngờ. Loại kia lời nói âm thanh cùng sát khí hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua. Dù khi nghe âm thanh kia hắn đã cố gắng tránh đi. Cũng như một chảo của Thủy Thượng Thiên không hề nhắm về phía của hắn. Thế nhưng mà chỉ một tia khí tức lan ra. Hắn đây cũng là không thể nào chống lại nổi. Như không phải trong người hắn có một ít hộ thân bảo vật mà nói. Giờ đây có lẽ hắn đã chết mất rồi. Đến giờ này hắn mới càng thêm thấu hiểu sự khủng bố của cái này cấp độ cường giả. Loại này cường giả cũng chỉ có thể là hậu trường phía sau bọn họ mới có thể chống lại. Còn đám người mình, như Thủy Thượng Thiên đánh chủ ý lên mà nói. Dù có nhiều hơn thủ đoạn trong tay, cũng chỉ có con đường chết. Khụ, phốc, đại trưởng lão. Ngài nói xem Diệp Tử Phàm kia có còn sống hay không? Điện tiền anh thê thảm hơn khá nhiều đạo vô cực. Phải nói là nếu như không có đạo vô cực vừa rồi che chở. Hắn liền là đã bị diệt trong kiếp nạn vừa rồi mất rồi. Đối với lại đạo vô cực hiện tại. Hắn ngoài trừ cảm kích thì cũng chỉ có thể cảm kích. Như sau này có cơ hội. Nhất định hắn sẽ báo đáp đầy đủ. Nhất định là tên kia không thể nào thoát chết. Đạo vô cực hết sức là chắc chắn nói. Kinh khủng uy năng trong một chảo vừa rồi của Thủy Thượng Thiên hắn là cảm nhận được vô cùng là rõ ràng. Lực lượng kia ngay cả chủ thần cường giả sơ kỳ cũng liền có thể sát. Diệp Tử Phàm tên kia chỉ là chân thần chi cảnh. Làm sao còn có khả năng thoát chết được? Như Diệp Tử Phàm có thể thoát chết mà nói. Hắn liền sẽ chặt đầu của mình xuống cho điện tiền anh làm bô xài. Xẹt. Họ Diệp kia còn không có chết. Thủy Thượng Thiên xuất hiện bên cạnh hai người đạo vô cực không xa. Nhàn nhạt lên tiếng. Hắn đây còn là thần sắc vô cùng chắc chắn một dạng. Thủy Thượng Thiên hắn tu vi cao hơn hai người này không biết bao nhiêu lần mà tính. Ánh mắt cũng là cao hơn hai người này vô số lần. Diệp Tử Phàm kia trước khi một kích của hắn giáng xuống liền đã đi vào thế giới chi môn. Hắn ra tay chậm hơn một chút. Chỉ làm cho cái kia Diệp Tử Phàm rơi vào không gian loạn lưu mà thôi. Có điều ảnh hưởng bởi lực lượng của hắn. Diệp Tử Phàm này bị thương là không thể nào tránh khỏi. Thủy Thượng Thiên hắn có chút tiếc nuối. Như hắn tại đến sớm hơn một chút. Nhất định Diệp Tử Phàm kia là không có cơ hội dùng thế giới chi môn rời đi. Đáng tiếc mọi chuyện trên thế gian này liền sẽ không được như người mong muốn. Ta đã tỏa định được hơi thở của ngươi. Dù ngươi có chạy đến chân trời góc biển, cũng đừng nghĩ có thể thoát được lòng bàn tay của ta. Thủy Thượng Thiên nhàn nhạt lên tiếng nói một cái. Theo sau, thân thể của hắn cũng là mờ dần, biến mất khỏi nơi này. Từ đầu đến cuối, hắn ngay cả liếc cái này đạo vô cực hai người một cái hắn cũng lười biến. Chỉ đánh cho cái này Diệp Tử Phàm bị trọng thương. Đây đương nhiên là điều mà Thủy Thượng Thiên hắn không hề muốn khi đi xuống nơi này truy sát Diệp Tử Phàm rồi. Mục tiêu của hắn là phải diệt cho bằng được Diệp Tử Phàm. Bằng mọi giá hắn phải diệt cho bằng được tên kia. Đại trưởng lão, chúng ta nên tìm một nơi dưỡng thương trước. Sau đó liền là hồi lại huyết thần đảo ngay đi thôi. Điện tiền anh nhìn đạo vô cực một cái. Khá là bất đắc dĩ lên tiếng nói. Thủy Thượng Thiên lời nói vừa rồi. Hai người bọn họ đương nhiên là nghe hiểu rõ. Diệp Tử Phàm kia thật sự là quá tốt số. Trong cái loại hoàn cảnh như thế này. Vẫn có thể còn sống được. Đây là điều bọn họ không thể nào nghĩ đến. Nhưng đây là xuất phát từ lời của Thủy Thượng Thiên nói. Hai người bọn họ không thể nào không tin cho được. Tông chủ, cứ làm theo ý của ngươi. Đạo Vô Cực cũng là gật đầu một cái. Đồng ý với lại kiến nghị vừa rồi của Điện Tiên Anh. Hai người bọn họ đều là hiểu đến. Với thương thế hiện tại của hai người, dù có biết Diệp Tử Phàm tại nơi nào, bọn họ cũng là không thể nào làm gì được. Không chừng còn là bị họ Diệp kia ngược sát cũng nên. Trước tìm một nơi dưỡng thương thật tốt. Những chuyện sau này, từ từ rồi tính tiếp. Chỉ là trong lòng của bọn họ có một loại linh cảm. Như lần sau gặp lại cái Diệp Tử Phàm kia, tình cảnh có thể sẽ rất khác. Khi đó hai người bọn họ không phải là kẻ truy sát như hiện tại, mà là sẽ là người bị truy sát cũng không biết chừng. Nghĩ đến cái tốc độ tu luyện kinh khủng của Diệp Tử Phàm kia, điều này rất có thể xảy ra. Hy vọng khi hai người bọn họ trở lại thần giới, liền có thể nghe được cái tin tức Thủy Thượng Thiên đã diệt được Diệp Tử Phàm rồi. Thủy Thần Đảo, Vọng Hải Thành, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tử sắc thần lôi bao phủ cả một đại chân trời. Chuyện này đã xảy ra tại Diệp phủ này trong thời gian 9 năm qua. Người xung quanh quan sát đều là nhận ra được đến. Đây là có người đang độ kiếp. Còn là độ chân thần chi kiếp sắp đến ngày thành công rồi. Hai, nơi này Vọng Hải Thành lại sắp có một cái chân thần cấp bậc thế lực nữa rồi. Thương khung quan sát độ kiếp tại Diệp phủ kia cũng là có không ít người. Đây phần lớn đều là người của Vọng Hải Thành bản địa gia tộc nơi này. Nhìn đến bên kia người đã độ thành công chân thần chi kiếp. Không ít người liền là thở dài lên tiếng. Nhìn ra việc Vọng Hải Thành này sắp sửa có thêm một cái chân thần cấp độ thế lực. Làm cho không ít người không vui một dạng. Chuyện này là nhân chi thường tình. Người xưa thường nói, thêm một vị Phật liền thêm một cái lư hương. Lợi ích của đám người mình tại nơi đây cũng là theo cái này tân chân thần cường giả mới xuất hiện liền sẽ giảm đi ít nhiều. Thêm một cái chân thần, cũng đồng nghĩa với lại việc tài nguyên tại nơi này vốn được các thế lực trong Vọng Hải Thành bọn họ chia cắt. Giờ đây phải nhường ra cho người ta ít nhiều. Vọng Hải Thành vốn tài nguyên không được phong phú như các đại thành chỉ nơi này Thủy Thần Đảo. Thật sự không có người nào muốn đem lợi ích của mình chia sẻ cho người khác. Nhất là một cái thế lực mới đến nơi này chỉ hơn 10 năm thời MLTAL gian chút đỉnh mà thôi. Chuẩn bị một chút đại lễ. Đến chúc mừng vị kia tân chân thần. Đồng thời dò la xem bước tiếp theo của Diệp phủ này sẽ đi như thế nào. Theo sau chúng ta sẽ đưa ra kế sách ứng đối sau. Họ lỗ chân thần đối với lại 7 người đồng cấp chân thần xung quanh. Đưa ra chủ ý nói. Như để ý kỹ. Ánh mắt của hắn liền là xẹt qua một tia lệ mang. Lỗ huynh nói không sai. Người ta dù sao hiện tại cũng là chân thần cường giả. Lễ tiết là không thể thiếu được. Họ Thạch Thánh Hoàng cũng là một bộ âm trầm thần sắc đồng ý lên tiếng. Tiên lễ hậu binh, như cái này Diệp gia chân thần ngoan ngoãn tại một góc nơi Diệp phủ kia thì cũng không có sao. Như tên này nổi lên ý niệm cùng bọn bọ tranh đoạt tài nguyên. Như vậy thì không cần suy nghĩ gì nữa. Liên hiệp lại bát đại chân thần gia tộc bọn họ người. Đem cái Diệp phủ này diệt đi rồi tính sau. Vọng Hải Thành có 8 cái chân thần thế lực là được rồi. Không cần phải có thêm cái thứ 9 để mà làm gì nữa. Diệp phủ, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ha ha ha. Cuối cùng Ôn Địch ta cũng đã trở thành một tôn chân thần cường giả. Thiên đạo thần vân buông xuống. Ôn Địch là biết đến. Lần này mình độ chân thần chi kiếp đã thành công. Từ nay về sau, liền là có thể trở thành một tôn chân thần cường giả. Còn là chiến lực khá cường đại thánh thể chân thần nữa. Quan trọng hơn, hắn cũng đã có thể khắc họa được thần văn. Chế tạo được thần phù. Thiên hạ từ đây không có người nào xem thường Ôn Địch hắn cũng như là Diệp phủ người nữa rồi. Ân. Hổ Huyền Phương, Cáp Duy, ta đột phá chân thần chi cảnh. Như thế nào hai ngươi lại không vui? Ôn Địch hạ thân mình đi xuống bên dưới Diệp phủ. Nghĩ đến mấy tên Hổ Huyền Phương, Cáp Duy, Ám Nhược Thư, Quang Hàn Đạo mấy tên này liền sẽ vui mừng ra mặt đến chúc mừng hắn đây một phen.